Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 241. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 241 sinh tử lãnh khốc. Nghe được tiếng sáo sau, nàng trước hết lo lắng ở tống trang hậu viện Kiều Kiều. Sợ hắn còn không có bị cứu liền tao ngộ triền hồn ti tập kích. Nhưng một lát sau, nàng bỗng nhiên cảm giác được dạ dày bộ sông cuộn biển gầm. Cái loại này kịch liệt co rút đau đớn làm nàng lập tức hiểu được tới rồi những cái đó có bệnh bao tử người như thế nào thống khổ. Có lẽ lợi hại hơn đến nhiều. Chỉ vài giây khiến cho nàng cả người đổ mồ hôi lạnh. Liền đi sức lực cũng chưa. Loại này thống khổ từ dạ dày bộ lan tràn đến hô hấp ống dẫn. Phảng phất trong cơ thể hô hấp đều bị bóp chế giống nhau. Nàng theo bản năng lại véo chính mình yết hầu. Cũng là cái này động tác làm nàng minh bạch chính mình chân chính trúng cổ. Hố cha a, phàm là không tốt luôn là chuẩn. Tần Ngư bắt được một thân cây. Trong đầu đi gọi hoàng kim vách tường. Nhưng đối phương chỉ có một câu. Thương sinh bình đẳng, sinh tử lãnh khốc. Nàng đã hiểu lời này ý tứ. Hắn sẽ không giúp nàng. Sinh tử dựa vào chính mình. Như nhau giữa trời đất này sở hữu sinh linh. Cho dù có bất bình đẳng. Ở phó bản trung thiên tuyển giả cũng cần thiết là nhất bình đẳng. Sinh ra được là sinh. Chết chính là chết. Như vậy lãnh khốc. Dựa vào chính mình sao? Nàng không phải vẫn luôn đều dựa vào chính mình sao? Thật là buồn cười. Nàng vừa mới thế nhưng sẽ theo bản năng đi cầu cứu. Quả nhiên là khoảng thời gian trước vài lần tránh đi nguy hiểm trở nên tự đại mềm yếu. Cười khẽ hạ. Tần Ngư bỗng nhiên dùng sức nắm thượng bụng vị trí. Nội tức dùng sức đánh vào. Thẳng đánh dạ dày bộ. Chỉ một lần, giấu ở dạ dày trung triền hồn ti tất nhiên gặp bị thương nặng. Đương nhiên, Tần Ngư chính mình cũng oa đến phun ra một mồm to mang theo tanh hôi nhiệt huyết. Đây mới là chân chính đả thương địch thủ 800 tự tổn hại 1000. Nhưng ít ra nàng giảm bớt bên trong dạ dày bộ quặn đau. Làm này đó con nhện vô pháp làm nàng hít thở không thông mà chết. Thời gian, nàng yêu cầu thời gian. Còn có thủy, Tần Ngư chống khí lực hướng lên trên phóng đi. Mưa to tầm tã, vô tình mà chụp đánh ở trên người nàng. Nhưng mặt sau người cũng càng ngày càng gần. Đương tiếng súng tới, nhất thời không phản ứng lại đây Tần Ngư phần vai bị đánh trúng. Máu tươi chảy ròng, đau nhức làm Tần Ngư trước mắt tối sầm. Một cái lảo đảo liền dẫm chúng bùn lưu lan đảo. Cũng bởi vậy vừa vặn tránh đi một khác viên viên đạn. Nàng ở chỗ này. Đuổi kịp. Giết nàng. Đèn pin quang lóng lánh. Đuổi theo người không ít. Tần Ngư cắn hạ lưỡi căn. Giơ tay một thương. Phanh. Kêu gọi lớn nhất thanh người kia bị bạo đầu. Phanh phanh phanh. Tần Ngư quay cuồng đứng dậy. Tránh ở thụ sau. Hai thanh thương tề khai. Không ngừng ngắm bắn càng ngày càng gần những người đó. Đánh chúng, đánh không chúng, luôn có người đã chết. Viên đạn qua lại phi thoi. Trong bóng đêm vô hạn điên cuồng. Thẳng đến Tần Ngư đùi chúng đệ nhị thương. Vừa lúc này nàng dạ dày bộ lại bắt đầu đau nhức. Giống như những cái đó hồn ti đã hoàn toàn tiến vào dạ dày bộ giống nhau. Không được, Tần Ngư đột nhiên có một loại không bằng liền như vậy đã chết cảm giác. Quá vất vả, nàng vì cái gì tổng muốn vất vả như vậy? Nàng rốt cuộc làm sai cái gì? Tầm mắt có chút hôn mê thời điểm. Nàng trong đầu đột nhiên tiếng vọng một ít lời nói. Đó là một cái ánh mặt trời sáng lạn sau giờ ngọ. Nàng không biết nghĩ như thế nào. Tại Vu Xanh ngày dỗ đi một cái chùa miếu. Kia chùa miếu hương khói không tốt lắm. Nhưng thực thanh u, ánh mặt trời đã sáng lạn. Cổ chùa thông thanh u, kỳ thật cũng không mâu thuẫn. Kia một ngày nàng tất nhiên là thống khổ. Hốt hoảng đi ở trên đường nhỏ. Bất chi bất giác liền đi tới huyền nhai bên cạnh. Đó là một cái cảnh điểm. Nhưng bởi vì nguy hiểm. Bị cấm tiệt tới gần. Nàng không biết chính mình như thế nào liền đến nơi này. Giống như vận mệnh chú định đi đến chỗ đó. Nàng kỳ thật không muốn chết. Chỉ là người phi sắt thép. Luôn có nhu nhược vô năng thời điểm. Nàng khi đó đích xác thực mềm yếu. Arrow, Forward, Ayot đọc thêm. Power by Glia Studio. Sau đó nàng liền gặp gỡ một người. Người kia cũng là vừa hảo đi ngang qua. Đại khái cho rằng nàng muốn tìm cái chết. Liền gọi lại nàng. Người muốn khuyên ta đừng tự sát sao? Nàng lúc ấy cũng là uống say giống nhau. Hỏi đối phương. Người nọ trầm mặc hạ. Nói. Này huyền nhai thẳng đứng với dãy núi. Hiểm trở với vòm trời. Dãi nắng dầm mưa. Chịu thiên địa mài rũa. Cũng không biết nhiều ít năm mới có như vậy bộ dáng. Hoa cỏ có thể ở trong lòng ngực hắn hư thối. Di độc người thi thể không thể. Cho nên, ngươi đổi một chỗ nhảy tốt không? Lời này văn nghệ, nàng một cái thảo căn tình phụ không hiểu loại này văn nghệ. Nhưng rất dễ dàng liền đem đối phương nói phiên dịch thành. Ngươi tưởng nhảy huyền nhai tự sát. Suy xét quá huyền nhai cảm thụ sao? Ai nhàn rỗi suy xét huyền nhai cảm thụ a? Nhưng lúc ấy nàng lập tức liền tình. Giữa trời đất này ai mà không ở chịu mài rũa? Mệnh tốt không đề cập tới. Mệnh không tốt quá nhiều quá nhiều. Nàng như thế nào có thể làm chính mình trở thành này đó xui xẻo quỷ chung nhất không biết cố gắng một cái. Vì thế nàng rốt cuộc không đi qua kia tòa chùa miếu. Sau đó mấy năm về sau, nàng đã bị chôn sống. Còn không bằng nhảy vực. Lúc này, Tần Ngư liền nghĩ tới cái này chuyện cũ. Sinh tử lãnh khốc. Sinh tử lãnh khốc a, trong lòng bi phẫn. Càng thêm không cam lòng. Tần Ngư một tay chỉ ấn ở trên đùi thương động thượng. Đau nhức làm nàng cả người đều giật mình lên. Bang bang liền khai hai thương đem hai cái đi vào người bạo đầu. Sau đó trực tiếp bò dậy. Vốn dĩ xem Tần Ngư không một tiếng động cho rằng nàng đã chết truy binh không dự đoán được người này còn có thể. Chết mà sống lại. Hơn nữa tễ hai người gót quỷ giống nhau thoán thượng phía trên rừng rậm. Này mẹ nó là hồi quang phản chiếu. Sửng sốt một hồi lâu. Kia tiểu đội trưởng mới hô to. Truy, Tần Ngư ở chạy vội chung bị một ít mang thứ bụi gai hoặc là một ít thảo loại cuốn lấy. Loại này đau đớn cùng thân thể trọng thương so sánh với hoàn toàn không thể so. Nhưng nàng duỗi tay túm khai này đó thực vật thời điểm nắm đến cái gì? Bởi vì hương vị quá nồng. Nàng lập tức đã nghe ra nó hương vị. Ớt cay. Chỉ một giây, Tần Ngư trong đầu điện quang hỏa thạch giống nhau. Nếu triền hồn ti con nhện sinh dưỡng với dạ dày. Dạ dày bộ hoàn cảnh chính là toan tính là chủ. Thuyết minh triền hồn ti con nhện rất có thể bản tính thuộc toan. Mà tân, hàm, toan, khổ, cam đối ứng ngũ hành. Cay độc vì kim, hàm vì thủy, toan vì mộc, khổ vì hỏa, ngọt lành vì thổ. Lấy ngũ hành tương khắc tới giải. Kim khắc mộc, chỉ có cay độc nhưng giải toan. Cay độc là cái gì? Ớt cay a, ngựa chết coi như ngựa sống chạy chữa. Tần Ngư chưa từng trần chờ. Lập tức tháo xuống này mấy cái không biết thanh vẫn là hồng ớt cay liền hướng trong miệng tắc. Một bên tắc một bên nhấm nuốt. Khủng bố cay vị làm nàng toàn bộ khoang miệng đều khó có thể chịu đựng. Nhưng nàng mồm to nuốt xuống này đó ớt cay. Chúng nó vào thực quản cùng dạ dày. Kia cảm giác mới là thật sự. Sảng phiên, nếu văn nghệ điểm giảng chính là cốt nhục dục nứt ảm đạm mất hồn. Trên đùi cùng đầu vai súng thương đau đớn đều lập tức biến mất dường như. Sở hữu cảm quan toàn bộ tập trung với kia khủng bố chua cay. Nôn, Tần Ngư không chống đỡ được mấy cái hô hấp liền nôn mửa ra thật nhiều tanh huyết. Giống như muốn đem toàn bộ dạ dày bộ đều lật qua tới run phun sạch sẽ giống nhau. Hơn nữa, dạ dày bộ run dày cùng đau đớn phiên vài lần. Phảng phất những cái đó con nhện đều bắt đầu tạo phản giống nhau. Nếu có ánh đèn, khẳng định có thể thấy rõ Tần Ngư đôi mắt đều màu đỏ tươi. Tơ máu dày đặc, nhưng cầu sinh dục vọng thúc đẩy nàng toàn bộ đến hướng lên trên lảo đảo chạy vội. Nhưng thực mau, thân ảnh của nàng cũng rơi vào mặt sau đuổi theo truy binh trong mắt. Có người giơ súng lên nhắm chuẩn nàng đầu. Phanh, một thương bắn ra. Nàng ngã xuống, không thấy, đánh trúng, không phải, nàng rơi vào trong nước, cho nên rốt cuộc là đánh trúng rơi vào trong nước, vẫn là không đánh trúng, nàng vừa vặn rơi vào trong nước, tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.